Kiếm đạo độc thân, chương 3857, Bạch Ngân bảng thứ 288 thượng. Khóc chuyện audio.com, ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào, tốc độ của Sở Mộ tựa hồ cũng đã nhận được một tia tăng lên. Đó là tiêu chí tiềm lực nhận được khai phát tiến thêm một bước. Cường giả tu luyện, không đơn thuần là bế quan, cũng không đơn thuần là du lịch. Tâm trí cũng có quan hệ không nhỏ, tâm trí càng mạnh, ý chí càng kiên định, liền có thể ảnh hưởng đến bản thân khai phát tiềm lực. Ý chí chiến đấu, là một loại thuộc về tâm trí, biết được thực lực của mình ở trong đồng cấp, không tính cao nhất, Sở Mộ tự nhiên là động lực 10 phần. Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn đều cảm giác được khí tức của Sở Mộ xảy ra biến hóa không biết. Phảng phất như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Có sắc bén chưa từng có từ trước đến nay. Ba người tránh đi cự thú phi hành công kích, liền phi tốc bay về phía trước. Một đầu cự thú phi hành ở phía sau truy kích tới. Ba người lập tức ra tay. Thiên Hà động, Thiên Hà truyền, Sở Mộ cũng liên tục thi triển phong kiếm sát cùng lôi kiếm sát. Phong lôi lóe sáng, hóa thành vòi rồng cùng kinh lôi xẹt qua trường không, oanh hướng cự thú phi hành. Cự thú phi hành dương cánh đạt tới vạn mét, hình thể vô cùng khổng lồ, bọn người Sở Mộ ở trước mặt nó, nhỏ bé giống như một con kiến, nhưng bọn người Sở Mộ công kích uy lực cũng rất mạnh. Tuy không thể bị thương cự thú phi hành kia, nhưng vẫn ngăn cản thân hình của nó trong nháy mắt, các cường giả Bạch Ngân cấp thực lực cường đại, nhao nhao bày ra thủ đoạn, thoát khỏi cự thú phi hành truy kích. May mắn chính là, cự thú phi hành chỉ có hơn 10 con, mà cường giả Bạch Ngân cấp đến đây lại rất nhiều. Phân tán ra, có ít người vận khí cực kỳ tốt. Lúc này, chỉ thấy một cường giả Bạch Ngân cấp cực hạn mặc chiến giáp. Hai tay nắm lấy cự đao, hung hăng chém giết ra một đao. Ánh đao hơn 1.000 mét phẳng phất như thiên hà chi thủy gào thét. Hung mãnh cuồng bạo, đánh nát hết thảy ngăn trở ở phía trước. Ánh đao cực lớn kia ngưng thành thực chất, phảng phất như kim loại kỳ lạ nào đó đúc thành, ẩn chứa uy lực đáng sợ, hung hăng chém giết một con cự thú phi hành. Ánh đao nghiền nát, cự thú phi hành kia bị đánh lui mấy ngàn thước, chỗ bị ánh đao bổ trúng, càng xuất hiện một vết thương rất nhỏ. Người này là ai? Sở Mộ vừa mới thấy một màn như vậy, lập tức kinh hãi, lại có thể một đao đánh lui cự thú phi hành. Hơn nữa còn tạo thành vết thương rất nhỏ. Thực lực của người này không khỏi quá mức cường hoành đi à nha. Dùng cự đao như vậy, hẳn là Tư Cổ Nguyên, thứ 288 trên thiên hà Bạch Ngân bảng. Ý niệm trong đầu Ma Cơ Sơn xoay chuyển, nói, thiên tài đến từ bộ tộc tướng cấp Mãnh Long bộ tộc. Ca La Tư cũng nói, thiên tài trên thiên hà Bạch Ngân bảng, đại bộ phận bọn hắn chưa từng thấy qua. Nhưng lại nghe nói qua một ít đặc thù của đối phương. Từ đó làm ra phán đoán. 288. Sở Mộ khiếp sợ không thôi. Thứ tự như thế, lại có thực lực như vậy. Thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Một đao như vậy, Sở Mộ không thi triển bí pháp. Căn bản là không cách nào chống cự. Có khả năng thoáng cái đã bị chém giết. Chênh lệch rất lớn, lại làm cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chân đạo đại ma bàn phảng phất như cảm ứng được cái gì. Chuyển động nhanh hơn, tiềm lực ở dưới loại tình huống này, từng chút bị khai phát ra. Tiềm lực khai phát, không cách nào trực tiếp tăng lên tu vi của Sở Mộ. Nhưng có thể tăng lên lực lượng của hắn, để cho hắn ở dưới tình huống tu vi đồng cấp, có càng nhiều lực lượng hơn, giống như một vật chứa. Từ nhỏ trở nên lớn, sẽ có thể dung nạp càng nhiều nước nữa. Trên thực tế, những cường giả bài danh trên cao kia, ngoại trừ thủ đoạn đáng sợ ra, bản thân dung nạp lực lượng, cũng hơn những người khác rất nhiều. Tư Cổ Nguyên một đao đánh lui cự thú phi hành, cự thú phi hành kia giống như bị chọc giận. Hai cánh mở ra, kích động ra hai đạo phong nhận vô cùng đáng sợ, trực tiếp xé rách không gian. Thẳng hướng Tư Cổ Nguyên, uy lực của hai đạo phong nhận kia, vậy mà không yếu hơn một đao mà trước đó Tư Cổ Nguyên chém giết ra. Không lùi, ta liền giết ngươi, Tư Cổ Nguyên gầm lên giận dữ, cự đao bắn ra hào quang kinh người, thân hình lóe lên, thẳng hướng cự thú phi hành, triển khai chém giết kịch liệt. Người như Tư Cổ Nguyên, dám động thủ với cự thú phi hành, hơn nữa có thể lực địch, quá ít, tuyệt đại đa số vẫn là chứng kiến cự thú phi hành liền bỏ chạy. Về phần mặt đất, không có người lại nguyện ý đi xuống, bởi vì chỗ đó có hằng hà xúc tu đen kịt, càng thêm đáng sợ. Sở Mộ cùng Ca La Tư, Ma Cơ Sơn liên thủ, lần nữa miễn cưỡng thoát khỏi một con cự thú phi hành. Khoảng cách cổ điện càng ngày càng gần rồi, tốc độ của ba người bọn họ không phải nhanh nhất, nhưng cũng không phải chậm nhất, xem như so sánh hàng đầu, nhưng vẫn có không ít người vượt lên trước ba người bọn hắn. Vài con cự thú phi hành tốc độ cực nhanh, phóng tới những người tiếp cận cổ điện kia, mục đích của bọn nó, tựa hồ là muốn ngăn cản mọi người tiến vào cổ điện. Mà ở trước khu vực cổ điện, một mảnh xúc tu đen kịt dài hẹp từ dưới lòng đất chui ra. Mỗi một cái đều kéo dài đến vạn mét, điên cuồng vung vẩy, tạo thành vách tường lấp kín. Muốn đi vào cổ điện, nhất định phải lướt qua xúc tu đen kịt kia, thoát khỏi cự thú phi hành truy kích. Ở dưới xúc tu đen kịt chặn đường, rất nhiều cường giả bạch ngân cấp bị đánh rơi tử vong. Ba người Sở Mộ tiếp cận, mọi người liên thủ, có người giống lớn, những người khác nhau nhau đồng ý, không liên thủ, trừ khi là cường giả top 300 trên thiên hà bạch ngân bàng. Nếu không rất khó có thể một mình lướt qua, liên thủ, từng đạo công kích uy lực cường hoành xé rách trường không. Hoành kích mà đi, phảng phất như hội tụ thành một thiên hà cỡ nhỏ cuồn cuộn. Trực tiếp phá vỡ một xúc tu đen kịt cực lớn, chấn mấy cái xúc tu khác đi ra, mỗi người lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người. Cơ hội như vậy cực kỳ khó được, một khi bỏ qua, thì rất khó có thể tìm được tiếp theo. Thực lực của ba người Sở Mộ không kém, tốc độ cũng rất nhanh, ở trong đám người phi tốc mà đi, lập tức lướt qua lỗ hổng của xúc tu đen kịt, xuyên việt mà qua, rất nhanh, xúc tu đen kịt lại toát ra, bổ khuyết lỗ hổng, đằng sau những cường giả bạch ngân cấp truy kích đến kia lần nữa bị chặn đường. Cổ điện ở phía trước rồi, Ca La Tư vui vẻ nói, cách trương.